Chương 2333, Tiểu Sư Thúc, ngươi lại thụ thường, 2, cầu phiếu phiếu. Lạc Vân Tiêu chậm rãi ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn xem nàng, qua rất lâu mới chậm rãi lên tiếng, nhà. Sau đó, chậm rãi đứng dậy. Mộ Nhan lúc này mới phát hiện có chỗ nào không thích hợp. Tiểu Sư Thúc ánh mắt làm sao ngơ ngác phản ứng giống như đặc biệt trì độn các loại, chẳng lẽ liên Tiểu Sư Thúc cũng uống say đi, chính nghĩ như vậy, liền gặp Lạc Vân Tiêu đi về phía trước một bước. Đột nhiên dưới chân bị cái gì đẩy ta một lần, cả người đều ngã nhào xuống đất. Chán ghét, Mỹ Nhân Nhi, ngươi không cần nhiệt tình như vậy mà hảo chết không chết, trượt chân hắn đúng lúc là si hôn. Gia hỏa này cũng không biết tại làm lấy cái gì mộng đẹp, một mặt hèn mọn hô, Mỹ Nhân Nhi, đến, để bản đại gia nhiệt tình ôm ấp tờ đem ngươi hòa tan đi nói, móng vuốt liền hướng Tiểu Sư Thúc kia khiết bạch vô hà trên quần áo chụp tới. Mộ Nhan nhìn xem một màn này, quả là nhanh cười điên rồi. Chỉ tiếc trên tay không có chiếu ảnh phụ lục, bằng không nàng hiện tại quay xuống, xem ngày mai si hôn đến ngọn nguồn chết như thế nào, còn có Tiểu Sư Thúc trở mặt ngẫm lại liền rất khôi hài. A bất quá, si hôn móng đuốt còn chưa rơi vào Lạc Vân Tiêu trên thân, bản năng phản ứng liền để Lạc Vân Tiêu thể nội một thanh kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang lạnh lùng, hàn mang lạnh rung. Lần này vô xuống, đây tuyệt đối là đem si hôn chém thành cặn bã. A Mộ Nhan giật nảy mình, rốt cuộc không lo được xem kịch, vội vàng tiến lên ngăn lại động tác của hắn. Tiểu Sư Thúc, tỉnh táo một chút, đây là si hôn, là ngươi linh sủng, nhưng ngàn vạn không thể làm thị ta. Cơ hồ tại nàng đụng chạm một nháy mắt, rét lạnh kiếm ý biến mất. Lạc Vân Tiêu kinh ngạc nhìn quay đầu nhìn nàng, thật lâu mới đôi môi khép mở, từng chữ thì thầm, Mộ Nhan cảm ơn trời đất, Tiểu Sư Thúc còn không có hoàn toàn say ngã, còn nhận biết mình. Mộ Nhan, Tiểu Sư Thúc, ngươi thế nào có thể tự mình về tiểu viện, sao muốn ta dịu ngươi trở về sao? Lạc Vân Tiêu chậm rãi rút về bị nàng vì tay, cực nhẹ lắc đầu, cực nhẹ thì thầm, không thể lại tới gần. Không thể lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Mộ Nhan thăng lên cái lưng mỏi, đang muốn nghỉ ngơi, đột nhiên, ánh mắt ngưng lại. Chỉ thấy vừa mới Lạc Vân Tiêu nơi ngã xuống, lại có một bãi màu đỏ nước đọng. Nàng giật mình. Hậu chi hậu giác đưa tay nhìn một chút lòng bàn tay của mình, sền sệt, mang theo một tia ôn nhu. Là máu Tiểu Sư Thúc thụ thương rồi. Mộ Nhan cấp tốc đuổi tới Lạc Vân Tiêu sống một mình tiểu viện, dạo qua một vòng, cuối cùng tại bên hồ nước tìm được say ngã Lạc Vân Tiêu. Nàng đem nhân đỡ trở về phòng bên trong, thắp sáng cây nến xem xét, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Lạc Vân Tiêu quả nhiên thụ thương, mà lại tổn thương cực nặng. Trái dưới bụng một chỗ da thịt, máu tươi mơ hồ, thậm chí còn có hư thối dấu hiệu. Tiểu Sư Thúc, đây là bị cái gì gây thương tích, trên vết thương lại còn bám vào âm sát ma khí? Lạc Vân Tiêu hai mắt nhắm nghiền, lông mày nhẹ trao lại, phảng phất đắm chìm trong đau đớn cùng trong cơn ác ngộng, không cách nào tỉnh lại. Mộ Nhan cắn răng, lấy ra thiên ma cầm, chậm rãi đàn đấu. Thuật tinh trung ý gì phát động. Đầu ngón tay dần dần huyễn hóa ra một cái như bách lý lưu âm bút ký bên trong miêu tả qua giao giải phẫu. Còn có kim khâu. Mỹ ảnh trùng điệp phát động. Trong phòng, dần dần xuất hiện hai cái quân Mộ Nhan thân ảnh, một cái đánh đàn, một cái giải phẫu. Cầm âm lượn lờ, cuộc đời phù du đem Lạc Vân Tiêu ác ngộng biến thành mộng đẹp. Mộ Nhan động tác trên tay càng lúc càng nhanh, rốt cục đem Lạc Vân Tiêu trên vết thương ma khí dọn dẹp sạch sẽ. Mà trên người nàng tất cả linh lực thần thức cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, thân thể mệt lả liên mồ hôi đều chạy xuôi không ra. Thấy hoa mắt, Mộ Nhan liền muốn về sau ngã quỵ. Nhưng mà, mong muốn bên trong đụng vào mặt đất đau đớn không có truyền đến, thân thể bị ôm vào một cái quen thuộc ôm ấp tờ ba ngủ ngon, thân yêu nhóm, xem hết nhớ kỹ ném tấm vé phiếu A tấu chương xong.